Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 437. Di Lặc đến khế ước. Trở về trang sách, Bình Tâm nương nương ôn hòa nói ra: "Thu cất đi, chính ta nuôi, cũng không phải vật chân quý gì." "Nương nương, cái này..." chấm ngoặc kép, "làm sao? Xem thường ta nuôi ok?" "Nào dám đâu." Nương nương liền xem như cho đệ tử một cọng cỏ một thạch. Ở trong mắt đệ tử cũng là chí bảo. Hỗn độn chung đều không đổi. Bạch Cẩm lập tức xoay người bắt lấy vòng hoa đem ok nhấc lên. Xoay người thi lễ nói ra: "Đa tạ nương nương, đệ tử cáo từ, đi một chuyến địa phủ. Người mang tới nữ tử kia, thật thính đã chữa trị, linh hồn hoàn chỉnh." Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, mừng rỡ trong lòng. A tu sống tới, trong lòng phát ra một tiếng hò hét, để ma kiếp đến mãnh liệt hơn chút đi. "Đa tạ nương nương." Bạch Cẩm lần nữa thành khẩn nói tạ. Bình Tâm nương nương mỉm cười gật gật đầu. Bạch Cẩm lúc này mới quay người đi ra phía ngoài, đi ra ăn thiết thụ lâm. Hóa không một đạo lưu quang bay ra. Rất nhanh, Bạch Cẩm từ địa phủ luân hồi chỗ lĩnh A tu linh hồn, liền rời đi địa phủ hướng phía thiên đình mà đi. Bạch Cẩm dẫn theo ok, đi tại tiên khí quanh quẩn ở trong thiên đình. Trên đường gặp được thần linh, tất cả đều cung kính xoay người làm lễ. Bạch Cẩm một đường điểm vị mỉm cười đáp lễ: "Ta thật sự là quá hòa ái. Nhìn xem những thần linh này kích động, ta cũng là bình dị gần gũi." Một đường trở lại tổ chim bên trong. Thạch Cơ từ tổ chim bên trong đi ra, nói ra: "Sư huynh, ngài trở về." Bạch Cẩm đem vòng hoa đưa cho Thạch Cơ, vừa cười vừa nói: "Làm phiền sư muội đem cái này ok mang về nuôi." Liền dùng tổ chim bên trong linh chi thần thảo nuôi nấng. Thạch Cơ gật đầu nói: "Tốt." Đưa tay tiếp nhận vòng hoa. Ok tại vòng hoa bên trong lạc lạc kêu, vẫy cánh, làm thế nào cũng tránh thoát không trói buộc. Bạch Cẩm dặn dò nói ra: "Thạch Cơ, hoa này vòng ngươi chớ có gỡ xuống. Cái này ok lai lịch bất phàm, chân quý trình độ không thua gì tiên thiên linh bảo, chớ có để nó chạy." Thạch Cơ lập tức cầm thật chặt vòng hoa, kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút ok, lập tức nghiêm túc nói ra: "Sư huynh yên tâm, ta sẽ đem hắn nhốt tại thần điện bên trong, tuyệt sẽ không để hắn thoát đi. Vậy liền xin nhờ sư muội." Chính Bạch Cẩm là không có ý định ăn cái này gà, dùng nữ oa nương nương huyền quy đổi lấy ok, sau đó lại còn cho nữ oa nương nương. Cái này gọi là có qua có lại. Bạch Cẩm trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang. Nữ oa nương nương huyền quy đưa cái Bình Tâm nương nương. Bình Tâm nương nương rất là cao hứng, sau đó lại đem Bình Tâm nương nương ok đưa cho nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương khẳng định cũng rất là cao hứng. Nếu là có người coi là Bạch Cẩm chỉ là từ đó chân chạy, cái gì đều không được đến, vậy hắn coi như quá ngây thơ. Đến lúc này một hướng thông qua tặng lễ mà sinh ra thâm hậu tình nghĩa, tất cả đều gia tăng trên người Bạch Cẩm. Tuy nhiên tình nghĩa loại vật này không nhìn thấy sờ không được, nhưng là nó mang đến chỗ tốt là phi thường to lớn. Là tại Hồng Hoang sinh tồn bảo hộ, ta Bạch Cẩm thật đúng là quá thông minh. Thạch Cơ nói ra: "Sư huynh, ngươi rời đi khoảng thời gian này, Tây Phương giáo Di Lặc, Dược Sư, Đại Thế Chí các loại Phật Đà Bồ Tát đều có đến đây." Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, nói ra: "Lục Áp tới sao?" Thạch Cơ lắc đầu nói ra: "Không có." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Lục Áp đây là coi là ôm vào bắp đùi a. Trước đừng để ý tới bọn hắn. Lần này Phật giáo hành động, bọn họ vậy mà một điểm tin tức đều không có truyền đến. Lần này trước phơi một chút bọn họ." Thạch Cơ gật đầu nói: "Tốt, sư huynh, ta trước đem ok mang về, sư muội đi thong thả." Thạch Cơ mang theo ok phiêu nhiên đi xa. Phật giáo Đại Lôi Âm tự bên trong, Đa Bảo Như Lai ngồi ngay ngắn chủ vị thập nhị phẩm liên đài phía trên. Phía dưới đứng Thương Dương Yêu Thánh, Đại Nhật Như Lai cũng xếp bằng ở Kim Liên phía trên. Đa Bảo Như Lai thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên: "Nhân giáo yêu quốc mưu đồ thất bại, Các ngươi yêu tộc muốn làm gì dự định? Thương Dương yêu thánh bình tĩnh nói ra. Tạm thời ẩn núp, mà đối đãi thời cơ. Chúng ta đợi nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Đa Bảo Như Lai. Vừa cười vừa nói, nghe nói hỗn độn bên trong xảy ra chuyện. Đa Bảo Như Lai bình tĩnh nói ra. Đến nơi đến chốn, chúng sinh có tịch diệt, thiên địa có luân hồi. Hai vị giáo chủ tại lĩnh hội tịch diệt chân lý. Thương Dương yêu thánh cười một chút, từ chối cho ý kiến. Đổi đề tài nói ra, Bạch Trạch yêu thánh muốn để ta hỏi một chút Phật tổ. Đối với câu Trần Đại Đế ngài là cái nhìn thế nào? Như Lai Phật tổ ánh mắt hoảng hốt một chút, ung dung nói ra, ngày xưa Bạch Cẩm vừa bái sư thời điểm, lộ ra đơn thuần thiện lương, không hổ hắn Bạch Hạc chi danh. Không lâu sau đó hắn liền hiển lộ ra bản tính, âm hiểm xảo trá, tham lam thành tính, nịnh nọt, hai mặt, đến nay vẫn còn càng sâu. Thương Dương yêu thánh nói ra, gần nhất không biết từ nơi nào lưu truyền ra truyền ngôn. Nói là Bạch Cẩm độ thiên ma kiếp lúc, thiên ma đều bị Bạch Cẩm cao thượng đạo tâm chỗ khuynh đảo. Liên tục hạ bái, cung kính thối lui, không dám có chút khinh nhờn. Như Lai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thương Dương yêu thánh cười hỏi, Phật tổ, này truyền ngôn nhưng có giả? Như Lai Phật tổ dừng một cái, bất đắc dĩ nói, việc này không giả, nhưng là cái này thiên ma rất là kỳ quặc. Bạch Cẩm sợ là cùng ma giới có chỗ thông đồng, hoặc là cái này thiên ma thu Bạch Cẩm chỗ tốt. Thương Dương yêu thánh cười một chút, trong lòng có đăm chiêu lượng, nhìn Đa Bảo Như Lai mà nói cũng không thể nhiều tin. Hắn sợ là đối Bạch Cẩm có chỗ thành kiến, nhưng Bạch Cẩm rốt cuộc là ai đâu? Là giống Đa Bảo nói như vậy dối trá xảo trá, hay là giống thiên ma nói như vậy tiên phẩm cao khiết? Thương Dương người canh tin tưởng thiên ma có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Bị tin phục cũng là bị tin phục. Đa Bảo Như Lai nhịn không được nói ra. Các ngươi yêu tộc đối với Bạch Cẩm vụ cần cẩn thận để ý. Lại không thể tin vào ngoại giới truyền ngôn. Thương Dương vừa cười vừa nói. Đa tạ Phật tổ, ta yêu tộc tự có suy nghĩ. Đa Bảo Như Lai nhìn một chút liền biết Thương Dương yêu thánh không có đem mình nghe vào trong lòng, cũng khó trách hắn chính không tin. Hiện tại toàn bộ hồng hoang đều đang đồn nói, Bạch Cẩm chính là lấy đạo đức tin phục thiên ma phúc đức chân tiên. Cũng không biết cỗ này càn quét hồng hoang yêu phong đến cùng là bởi vì gì mà lên, lại bị hồng hoang vô số tiên thần chỗ tin phục. Như Lai trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực. Bạch Cẩm hắn lừa gạt hồng hoang tất cả mọi người a. Hắn nhất định cùng ma giới có chỗ liên hệ. Đây chính là cái tiên gian a. Đại Nhật Như Lai Phật thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, lập tức nói sang chuyện khác. Một trận chiến này, chúng ta cũng sơ bộ giải được thiên đình thực lực. Không phải là chúng ta một phương có thể can. Phật giáo hợp tác với yêu tộc cần thiết tiếp tục làm sâu sắc. Đa Bảo Như Lai tâm thần trở về, gật đầu nói, thiện, rốt cục đi vào chính đề. Thương Dương yêu thánh cũng nghiêm mặt nói ra, ta chính là vì thế mà đến. Thái tử điện hạ tại Phật giáo trưởng thành quá nhanh, ta yêu tộc tất cả đều cảm niệm Phật giáo ân tình, nguyện cùng Phật giáo vĩnh kết người cùng sở thích. Đa Bảo Như Lai lộ ra nụ cười nói ra, yêu tộc thái tử nhập ngã Phật giáo, lấy đại nhật chi quang chiếu rọi tam giới chúng sinh, quả thật chư thiên may mắn. Đại Nhật Như Lai Phật ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, phía sau Phật luân canh lấp lánh mấy phần. Sau đó một đoạn thời gian, vì làm sâu sắc Phật giáo cùng yêu tộc kết minh, Đại Nhật Như Lai dẫn đầu cường giả yêu tộc đến đây Phật giáo thưởng thức giao lưu, lại mang Phật giáo đệ tử tiến đến Bắc Câu Lô Châu thể nghiệm và quan sát Bắc Câu Lô Châu phong thổ. Hai bên chạy tới chạy lui, Đại Nhật Như Lai Phật nghiêm chỉnh đã thành Phật giáo cùng yêu tộc câu thông cầu nối, danh tiếng đại thịnh. Sau nửa tháng, Bạch Cẩm lặng yên đi vào thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Tại lầu ba một cái bí mật trong phòng nhỏ, nhìn thấy Phật giáo vị Lai Phật Di Lặc Phật Tổ. Di Lặc Phật đứng dậy chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra, gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm hừ một tiếng, đi đến Di Lặc Phật trước mặt ngồi xuống. Bất thiện nói ra, Ta còn tưởng rằng sư đệ trở thành Phật tổ về sau liền quên sư huynh đâu. Di Lặc Tọa Hạ cười khổ nói. Ta biết sư huynh có oán niệm. Nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bạch Cẩm nhìn xem Di Lặc Phật. Nghiêm túc nói ra. Di Lặc sư đệ. Ta cần một lời giải thích. Đã từng sư huynh đệ chúng ta hai người. Tại trong gian phòng này mặt định ra kết minh lời thề. Vật đổi sao rời tình nghĩa không thay đổi. Hỗ bang hỗ trợ cộng đồng tiến bộ. Hiện tại Phật giáo cùng yêu tộc đột nhiên mưu đồ nhân tộc khí vận. Đại sự như thế. Ngươi vì sao giấu ta? Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta? Di Lặc Phật vội vàng kêu lên. Sư huynh, ta oan uổng a. Đến, ta nghe ngươi như thế nào ngụy biện. Di Lặc Phật bất đắc dĩ nói ra. Sư huynh, ngài đừng nhìn ta có một cái vị lai Phật tổ danh hào. Kỳ thật Như Lai Phật tổ căn bản không tin tưởng ta. Tựa như sự kiện lần này. Việc khác trước Tiệt Không Minh cho ta biết. Ta cũng bị hắn che đậy tin tức. Nếu không phải sau cùng cần ta xuất lực chi viện Bắc Câu Lô Châu. Chỉ sợ hắn làm che giấu ta thẳng đến sự kiện kết thúc. Bạch Cẩm hoài nghi nói ra. Thật chứ? Di Lặc Phật liên tục gật đầu. Kích động nói ra. Thiên chân vạn xác a. Sư huynh nếu không tin. Ta có thể phát hạ tâm ma đại thệ. Ta lại há có thể không tin sư đệ. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Sư đệ loại này cảnh ngộ ta là cảm đồng thân thụ a. Tại thiên đình ta cũng là như thế. Tuy nhiên ta là cao quý câu trần đại đế. Nhưng là hạo thiên tên kia cũng là không hề tin tưởng ta. Khắp nơi cùng ta khó xử. Lần này nhân tộc có chỗ không ổn. Hắn cũng cho ta đi xử lý. Nếu không phải ta lâm thời đột phá. Kém chút liền về không được. Di Lặc Phật nhịn không được gật gật đầu. Cái này chính là mình thích nhất Bạch Cẩm sư huynh địa phương. Chân thành không giả tạo. Cùng mình cùng bệnh tương liên. Đối lẫn nhau cảnh ngộ có thể cảm đồng thân thụ. Đây chính là cùng chung chí hướng. Đây chính là ăn ý a. Di Lặc Phật trong mắt lóe cơ trí quang mang. Nói ra, sư huynh, trước đó đại chiến thời điểm. Như Lai Phật tổ đột nhiên mệnh ta chi viện Bắc Câu Lô Châu. Ta cảm giác mệnh lệnh này đến rất là kỳ quặc. Khi ta biết được tiến công Bắc Câu Lô Châu chính là Chân Vũ Đại Đế thời điểm. Lập tức liền biết đa bảo tính toán. A tương đương hắn cái gì tính toán? Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Di Lặc Phật tự tin cười một tiếng. Nói ra, theo ta được biết sư huynh cùng Chân Vũ Đại Đế quan hệ rất tốt. Có truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Đa bảo Như Lai hắn là muốn để ta đả thương Chân Vũ Đại Đế. Dùng cái này đến ly gián ta cùng sư huynh quan hệ. Nhưng là ta đã biết hắn tính toán. Làm thế nào có thể như hắn ý. Ta liền cho hắn tới một cái tương kế tựu kế. Tại Bắc Câu Lô Châu tổn thất số lớn đa bảo kiên định người ủng hộ. Cũng chặt đứt đa bảo một cái tay. Bạch Cẩm nhịn không được liên tục gật đầu. Tán thưởng nói ra. Sư đệ quả nhiên cơ trí a, không thể không nói làm cho gọn gàng vào, chính là muốn làm như vậy, để đa bảo Như Lai biết chúng ta không phải dễ trêu. Di Lặc Phật cười ha hà, khiêm tốn nói ra, đều là tại sư huynh chiếu cố hạ, ta mới có trưởng thành, nếu là lúc trước, nói không chừng thực sẽ bên trong đa bảo Như Lai tính toán. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu, trầm thấp nói ra, không dối gạt sư đệ. Kỳ thật so với đa bảo Như Lai, có một người càng làm cho ta sinh khí. Di Lặc Phật hiếu kỳ hỏi, là ai? Đại Nhật Như Lai Phật, lục áp tên kia từ ta ngân hàng vay, lại từ trong ngân hàng vay mượn pháp bảo. Ta đều không có chút nào làm khó hắn, hiện tại hắn lại còn dám vô lễ ra tay với ta. Không cho hắn một bài học, trong lòng ta không thuận. Di Lặc nghĩ một hồi, ngưng trọng nói ra. Sư huynh, lục áp đã là yêu tộc thái tử, lại là Phật giáo Đại Nhật Như Lai Phật, tức đến yêu tộc che chở lại phải Như Lai Phật tổ nhìn chúng. Thân phận tôn quý, sư huynh ngài nếu là nghĩ ra tay với hắn, sợ rằng sẽ gây nên phản phệ. Bạch Cẩm nhìn về phía Di Lặc Phật, vừa cười vừa nói, sư đệ lúc này mới tại Bắc Câu Lô Châu thủ hạ lưu tình. Chân Vũ đều cùng ta nói, vi huynh rất là cảm kích. Hiện tại dự định đưa cho sư đệ một món lễ vật. Nhưng là không biết sư đệ có dám hay không muốn. Di Lặc Phật vội vàng cười ha hả nói ra, sư huynh khách khí, các ngươi giúp đỡ lẫn nhau đỡ, không cần lễ vật gì. Bạch Cẩm duỗi tay ra, một chùm quyển trục xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Quyển trục lóe ra ánh sáng nhạt, Di Lặc Phật nhìn thấy cái này quen thuộc quyển trục, con mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ nói ra, sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta vay hủy bỏ sao? Bạch Cẩm tăng hắng một cái nói ra, ngươi nếu là nói như vậy, cũng coi là cho ngươi triệt tiêu một bộ phận. Di Lặc Phật kích động nói ra, đa tạ sư huynh, phần này hậu lễ sư đệ ta liền mặt dày nhận lấy. Lập tức đưa tay từ Bạch Cẩm trong tay nắm qua, quyển trục, tay run một cái quyển trục triển khai. Sắc mặt cười nói nhất thời ngưng kết, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Di Lặc Phật kinh ngạc nói ra, đây là lục áp vay khế ước. Không hiểu nhìn xem Bạch Cẩm nói ra, sư huynh, ngài sợ không phải cầm nhầm đi. Bạch Cẩm nói ra, không sai, cái này cũng là lục áp ký kết tối cao nhất bút vay khế ước. Hiện tại đưa cho ngươi, cũng chính là tương đương với lục áp thiếu ngươi nhiều tiền như vậy. Ngươi có thể muốn về bao nhiêu liền toàn bộ nhờ bản lãnh của ngươi. Phần lễ vật này ngươi dám muốn sao? Di Lặc Phật lập tức đem quyển trục thu về, chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, vừa cười vừa nói, đa tạ sư huynh. Sư huynh đã từng nói một câu, ta cảm thấy rất có Phật lý, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đây là nhân quả lý lẽ. Bạch Cẩm cười nói, sư đệ nói rất đúng, sư đệ một chút tiên chân thần quả cũng có thể bán ra đổi tiền, ngân hàng liền có thu mua, còn có thần điện cũng có thể bán đổi tiền, Đại Nhật Như Lai Phật cung điện tại Linh Sơn đoán chừng cũng là tốt nhất một nhóm kia, chắc hẳn sẽ có rất nhiều Phật đà nguyện ý dùng tiền tranh mua. Di Lặc Phật nhãn tình sáng lên, vội vàng thở dài cúi đầu nói ra, đa tạ sư huynh đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Cẩm đứng dậy thân thiết đem Di Lặc Phật đưa tiễn, sau đó chuyển hướng đi vào trong một phòng khác bên trong. Gian phòng bên trong, Đại Thế Chí Bồ Tát đang chờ đợi lo lắng. Kẽo kẹt tương đương cửa phòng mở ra, Bạch Cẩm từ bên ngoài đi tới. Đại Thế Chí Bồ Tát lập tức đứng dậy, thở dài thi lễ, sốt ruột nói ra, sư huynh, ngài có thể rốt cục nguyện ý đến liền gặp ta. Bạch Cẩm ngồi tại Đại Thế Chí Bồ Tát đối diện, nói ra, cho ngươi một lời giải thích cơ hội a. Sau một lát, Đại Thế Chí Bồ Tát ảo não nói ra, không phải là ta cố ý giấu giếm sư huynh, thật là nhiều bảo bối Như Lai không cáo chi cho ta a. Mà làm biết được đa bảo Như Lai cùng sư huynh giao chiến thời điểm, ta lập tức tuyên bố bế quan, tuyệt không vì đa bảo Như Lai xuất lực cùng sư huynh khó xử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,